Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 331, đùa giỡn quá mức. Góc truyện audio.com. Em có thể tới, em chỉ là bị thương một chút xíu mà thôi. Hoàn toàn không có gì đáng ngại. Cô ngượng ngùng cười, nhẹ giọng nói, anh đã cho người chuẩn bị bữa trưa cho em. Đói bụng không? Cơm bệnh viện bệnh đó là không thể ăn. Dung nhan anh tuấn yêu nghiệt thẫn thờ. Hai tròng mắt thâm thúy nhưng nhu tình như nước, nhìn gương mặt anh, vểnh môi, nhẹ nhàng hít thở sâu mấy hớp. Nha Cận Tư Hàn, cô lấy hết dũng khí, lớn tiếng kêu tên anh. Cái gì, cô không tốt lắm trong việc cởi giày. Cái loại đó thật là phức tạp, hơn nữa đây là giày cao cổ giúp giữ lạnh. Những dây giày kia là không cần cởi ra, nhưng đại tổng thống chúng ta nơi nào biết đây chẳng qua là trang sức. Đang khổ não cởi, không giải được, thì có chút não, cô cắn môi dưới, do dự chốc lát, chợt hướng gò má anh hôn lên. Vào tổ phim thời gian dài như vậy, cũng nên cho người này một chút bồi thường đi. Cô nghĩ như vậy, trong lòng vui vẻ, nơi nào biết lúc này Cận Tư Hàn ngẩng đầu. Cô ý thức được anh phát sinh biến hóa, muốn thu mình cũng không còn kịp rồi. Bành, miệng của cô nặng nề đụng vào trên trán anh. Thật là đau. Môi cảm giác đau trong nháy mắt để cho lông măng cô cũng dựng lên. Nước mắt lập tức rơi vào trên trán anh. Giờ khắc này cũng không để ý tới trên môi đau. Vội vàng nói, anh không có sao chứ? Thật giống như trán đều đỏ. Có đau hay không? Khẩn trương đưa tay, đi vuốt ve trán anh bị đụng đỏ. Ba, cổ tay cô lại một lần nữa bị anh vững vàng bắt. An Chỉ Manh mơ hồ nhìn anh. Em không phải cố ý, cô hận không được cắn đầu lưỡi mình. Thật đúng là mắc cỡ chết người. Hôn sao ngược lại còn chọc giận anh. Em là muốn bây giờ bồi thường anh chứ. Anh không có tức giận như cô dự đoán. Ngược lại là khóe miệng nâng lên một tia quỷ quyệt. Lời này để cho An Chỉ Manh quẫn bách. Ừ đúng vậy, cô hơi khơi cằm, làm ra tư thái tiểu công chúa nói. Bất quá anh khỏe giống như không quá nguyện ý, vậy coi như xong. Em có thể cùng anh nói rõ, cơ hội chỉ có một lần, là chính anh bỏ lỡ, cũng không cần ừ nơi này cô thao thao bất tuyệt còn không kể xong. Môi chợt bị môi của anh đè lại, cái thanh âm ừ đó, có thể là từ trong hơi thở cô phát ra, anh thuận thế đẩy ngã thân thể cô, đè cô gắt gao ở dưới người, kỹ xảo anh vẫn là rất tốt, vấn đề duy nhất, luôn cho người rất dễ dàng nghẹt thở. Cô đắm chìm ở loại cảm giác đó, giống như muốn quên thân thể tồn tại. Khi môi của anh rời đi cô mới theo bản năng bắt đầu miệng to hô hấp. Anh làm gì? Cô cau chân mày, cố làm cáu giận nhìn chằm chằm anh. Thời gian lâu như vậy không thấy em, môi em mùi vị vẫn không có đổi. Giọng điệu anh 7 phân hài hước 3 phân nghiêm túc để cho người không đoán ra. Sẽ có mùi vị gì? À em biết, anh là muốn thử trên môi em có mùi vị thuốc hay không? Nhìn em có hôn người khác trong phim đúng hay không? Hắc hắc, không sợ nói cho anh, là có hôn, bất quá em đã trừ sạch sẽ mùi vị trên môi. Hay là giọng đùa giỡn, nhưng nhìn sắc mặt Cận Tư Hàn, cũng không nửa điểm biểu tình nghe được chuyện cười. Chơi sao, anh thật giống như tin lời An Chỉ Manh nhìn sắc mặt anh. Lại không khỏi khẩn trương, cách trương,